Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 445, Đế Giang đến. Đạo hữu, thật sự là xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm, cho nên hậu nghệ mất quy củ, mạo phạm đạo hữu, mong rằng đạo hữu thứ tội. Ngao Tiết rời đi không lâu, chậm chạp chưa từng hiện thân Đế Giang, cuối cùng là đến. Hắn vừa hiện thân, liền không cho Phong Tử Thần vấn trách cơ hội, trực tiếp mở miệng nói xin lỗi, có thể nói là cho chân Phong Tử Thần mặt mũi. Lần này thái độ, ngược lại để Phong Tử Thần không tiện mở miệng trách tội, chỉ có thể đem trước đó chuẩn bị kỹ càng vấn trách giấu ở trong lòng. Đế Giang cũng là thông minh, biết hậu nghệ tới cửa trắng trợn cướp đoạt Phong Tử Thần xuất giá thê tử, chắc chắn sẽ thật sâu làm tức giận hắn. Như vậy, coi như mình đi, chính vào lửa giận ngút trời Phong Tử Thần, đoán chừng cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, đem hậu nghệ phóng xuất. Nếu như thế, còn không bằng không đi, chờ thêm trận Phong Tử Thần hết giận, lại đi cũng không muộn. Trái phải, hắn cũng không sẽ giết hậu nghệ, liền nhường hậu nghệ ăn chút đau khổ, nhường Phong Tử Thần bớt giận, cũng là phải. Nói thật, làm hậu nghệ làm những chuyện như vậy truyền về Vu tộc về sau, Đế Giang mặt đều bị tức lục. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được, hậu nghệ sao dám đi nhân tộc đoạt cưới, hay là đoạt Phong Tử Thần cưới. Hắn thật sự không đem Phong Tử Thần để vào mắt sao? Cái kia thế nhưng là Vu sư, bàn cổ thân phong, Vu tộc trung nhận lão sư. Nếu không phải hậu nghệ là tiên thiên đại Vu, thân phận cao quý, gần với tổ Vu, Đế Giang thật hận không thể một bạt tay chụp chết hắn. Đạo hữu, hậu nghệ hiện nay ở nơi nào a? Hắn dám như thế mạo phạm ngươi, ta khẳng định phải hung hăng phạt hắn, cùng Phong Tử Thần khách sáo một hồi. Đế Giang rốt cục nói ra tới đây mục đích, muốn dẫn hậu nghệ rời đi. Hắn ngụ ý là được. Đạo hữu a, đều đi qua lâu như vậy, người phạt cũng phạt qua, khí cũng nên tiêu, người có phải là nên thả rồi? Coi như khí không có tiêu, ta đem người mang về, thật tốt xử phạt một trận, cũng coi như cho người nguôi giận, luôn trấn áp tại nhân tộc, cũng không phù hợp a. Đạo huynh nói quá lời, lần này nguyên do ta đã biết, hậu nghệ cũng là bị người tính toán, thực tế trách không được hắn, Phong Tử Thần cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này đem chính mình cùng Vu tộc quan hệ làm cứng rắn. Đế Giang như thế nể tình, hắn liền thừa cơ bỏ qua việc này. Bất quá, hậu nghệ bị Đế Tuấn tính toán việc này, vẫn phải nói tại hắn nghe. Tính toán, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe đến đó, Đế Giang có chút ngồi không yên. Hắn đã sớm cảm thấy, hậu nghệ náo ra cái này việc sự tình có vấn đề. Hậu nghệ lại không phải người ngu, làm sao sẽ làm ra như thế không có đầu óc sự tình? Cái này nói rõ có vấn đề a. Đạo huynh mời xem. Phong Tử Thần cười không nói, đem hậu nghệ bây giờ tình huống hình chiếu đến Đế Giang trước mặt, nhường chính mình nhìn. Lúc này hậu nghệ cùng vừa bị trấn áp lúc dáng vẻ giống nhau như đúc, không có chút nào biến hóa, hai mắt tinh hồng, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, chính muốn nhắm người mà phệ. Thuộc về hắn thời không đã bị Nhân Đạo Hoàng Đình triệt để trấn áp, chỉ cần Phong Tử Thần không giải trừ phong ấn, hậu nghệ đem một mực duy trì bây giờ bộ dáng thẳng đến vô lượng lượng kiếp tiến đến. Bất quá, Đế Giang lực chú ý rõ ràng không tại Nhân Đạo Hoàng Đình sức mạnh to lớn bên trên, mà là toàn bộ tập trung ở hậu nghệ tinh hồng hai mắt bên trên, cái kia đỏ dị thường tươi đẹp, bên trong tình dục khí không ngừng lưu truyền, diễn hóa ra đủ loại nam nữ hoan ái tình cảnh, chính muốn gọi người lâm vào trong đó không thể tự kềm chế, triệt để trầm luân, tình kiếp. Đế Giang con ngươi co rụt lại, La Thất Thanh nói, hậu nghệ lúc này trạng thái, rõ ràng chính là hãm sâu tình kiếp bên trong, không thể tự kềm chế biểu hiện, tình một chữ này, nhất là đả thương người, hỗn nguyên vô hại, duy tình tự thương hại, đây là chính mình đối với mình chỗ sinh ra thương thế, là đại đạo bên trên tổn thương, là đạo tâm bên trên tổn thương, nghiêm trọng nhất bất quá, rất khó chữa trị, yêu tộc thật sự là hảo thủ đoạn. Nghĩ lại ở giữa, đế giang liền muốn thông tiền căn hậu quả, việc này, nhất định là yêu tộc cách làm, bởi vì, đương thời bên trong, có thể đem đại la kim tiên dẫn vào tình kiếp, chỉ có nữ oa cùng nắm giữ chu thiên tinh thần yêu tộc, mà phong tử thần là nữ oa bên ngoài bề ngoài. Nữ oa nhất định sẽ không tính toán như thế tại hắn. Vậy chuyện này người chủ xử sau màn không cần nói cũng biết. Chính là yêu tộc, các thần có đầy đủ động cơ, đạo hữu, hậu nghệ nhưng còn có cứu. Sau một lúc lâu, đế giang trầm giọng hướng phong tử thần hỏi. Hãm sâu tình kiếp, đạo tâm trầm luân, hắn thực tế nghĩ không ra biện pháp giải cứu hậu nghệ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại phong tử thần trên thân. Dù sao, phong tử thần trí tuệ là rõ như ban ngày. Cái này, chấm ngoặc kép, phong tử thần châm trước một hồi. Nói, nếu chỉ là thái âm bản nguyên, đối đãi vượt qua một đoạn thời gian, ta tại tiên thiên âm dương chi đạo lĩnh ngộ bên trên tiến thêm một bước, liền có thể bắt đầu loại trừ hậu nghệ trong cơ thể thái âm bản nguyên. Vì hắn trị liệu thương thế, nhưng hắn trên người tình kiếp liền tương đối khó xử lý. Nếu là bình thường tình kiếp, ta lấy trong mộng nhập đạo chi pháp thử, có thể thay hắn kết thúc tình duyên. Nhưng đế tuấn xuất thủ, tất nhiên là tính toán đến hết thảy, không cho ngoại nhân tương trợ hậu nghệ cơ hội, ta lại là không cách nào. Lắc đầu, phong tử thần có chút thở dài. Hậu nghệ, xem như phế. Lấy đế tuấn thực lực mà nói, cho dù vu tộc dốc hết toàn tộc lực lượng, cũng vô pháp bảo trụ hậu nghệ. Muốn giết chết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng đế tuấn lệch không. Hắn chính là muốn tra tấn hậu nghệ, nhường nó sống không bằng chết, lấy tiêu mối hận trong lòng. Bất quá, cái này cũng nói rõ, vu tộc chiến đấu không xa. Đế tuấn đối phó hậu nghệ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái kia đế giang đối phó yêu thần, đương nhiên cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trước kia, song phương hoặc là đều có cố kỵ, hoặc là do thân phận hạn chế, sẽ không đối với hai tộc đại la kim tiên động thủ. Nhưng bây giờ, đế tuấn dẫn đầu phá hư quy củ, âm thầm đối với hậu nghệ cái này có hy vọng tấn thăng chuẩn thánh tiên thiên đại vu xuất thủ. Đem hắn cho phế, cái kia đế giang liền sẽ không khách khí, khẳng định sẽ đối với yêu tộc có hy vọng tấn thăng chuẩn thánh yêu thần xuất thủ. Sau này, hai tộc đại la kim tiên liền nguy hiểm. Đến lúc này, song phương đã coi như là không từ thủ đoạn, liền xem ai không nhìn được trước, phát động cuối cùng quyết chiến. Thật không có cách nào sao? Đế giang có chút mờ mịt, dường như không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hậu nghệ thế nhưng là vu tộc cấp cao nhất chiến lực. Đơn hắn một người, liền có thể độc đấu mấy vị 10 đại yêu thần cấp bậc nhân vật. Đã mất đi hắn, đối với vu tộc mà nói, là cái tổn thất thật lớn. Cũng không phải không có cách nào, không bằng đem hậu nghệ chân linh đánh vào trong luân hồi, khiến cho trải qua muôn đời luân hồi. Có lẽ có một người hắn có thể khám phá tình kiếp, một lần nữa trở về. Trầm ngâm một lát, phong tử thần nói một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Pháp này, có thể nói là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Muôn đời luân hồi về sau, hậu nghệ nếu có thể khám phá tình kiếp, không chỉ có sẽ làm bị thương thế phục hồi, còn biết thêm gần một bước tu thành chuẩn thánh. Có thể hắn nếu là nhìn không ra, vậy liền phiền phức, đoán chừng sẽ vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, cho đến bị luân hồi chỗ làm hao mòn. Đại la kim tiên là bất tử bất diệt, nhưng lục đạo luân hồi bàn trung quy là hỗn độn chí bảo, uy lực không thể ước đoán, huyền diệu vượt quá tưởng tượng, có thể thật có thể làm hao mòn đại la kim tiên cũng không nhất định. Dù sao, hỗn độn chí bảo bản chất đã vượt xa thánh nhân, ai cũng không biết hắn toàn lực bộc phát sẽ là cỡ nào bộ dáng. Liền theo đạo hữu lời nói, đem hậu nghệ chân linh đầu nhập trong luân hồi. Nghĩ nghĩ, đế giang có quyết định. Hậu nghệ bộ dáng như vậy, tham dự vu yêu quyết chiến chính là đi chịu chết, còn sống càng là sống không bằng chết, còn không bằng đưa vào luân hồi đánh cược. Lại xấu, cũng xấu không đến nơi nào đi. việc này không nên chậm trễ. Ta sẽ đem hậu nghệ đưa đến hậu thổ nơi đó. Đế Giang cũng là tính nôn nóng. Trong lòng vừa có quyết định, liền muốn bắt đầu hành động. Liền gặp hắn duỗi bàn tay, hướng về bị nhân đạo Hoàng Đình hậu nghệ chộp tới. Ầm ầm, cái kia bị nhân đạo Hoàng Đình phong tỏa thời không? Tại Đế Giang cự thủ phía dưới, ầm ầm vỡ vụn, hậu nghệ cứ như vậy bị hắn nắm ở trong tay. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần con ngươi không khỏi co rụt lại. Trong lòng càng là kinh ngạc Đế Giang cường đại. Coi như lúc này nhân đạo Hoàng Đình không có toàn diện khôi phục, nhưng hắn cũng là tiên thiên chí bảo a. Tại hắn trấn áp xuống, chính là chuẩn thánh đến, cũng dễ dàng cũng trốn không thoát. Có thể Đế Giang chính là nhẹ nhàng chấn động, liền đem hậu nghệ cứu ra. Đủ để chứng minh hắn cường đại. Tiện tay một kích, liền có thể trọng thương chuẩn thánh đại năng. Nửa bước hỗn nguyên, thỏa thỏa nửa bước hỗn nguyên. Đế Giang lúc này thực lực, tuyệt đối không dưới Đế Tuấn. Là trong truyền thuyết nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Cách thành đạo đã không xa. Mà hết thảy này, đều là thần ma chi đạo mang tới. Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, Đế Giang mặc dù cường đại, nhưng cũng liền chuẩn thánh đại viên mãn mà thôi. Xa không có bây giờ biểu hiện cường đại như vậy. Điểm này, nhường Phong Tử Thần dị thường hưng phấn. Hắn cải biến càng nhiều, hồng hoang tương lai biến hóa cũng càng nhiều. Ai cũng có khả năng nắm lấy cơ hội siêu thoát, mà không phải mặc cho thánh nhân, mặc cho thiên đạo chỗ bài bố. Đạo hữu hôn lễ, ta lại là không thể tham gia. Đây là chúng ta 12 tổ vu đưa cho đạo hữu hạ lễ. Liền sớm đưa cho đạo hữu. Cứu ra hậu nghệ, Đế Giang lấy ra một cái hộp ngọc giao đến Phong Tử Thần trong tay. Liền rời đi. Hậu nghệ, lần này là kiếp nạn hay là cơ duyên, liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Nhìn qua Đế Giang rời đi phương hướng, Phong Tử Thần có chút trầm mặc. Đế Giang chuyến đi này, hậu thế liền không có Ngô Cương, cũng không biết đối với hậu nghệ đến nói là phúc là họa. Vu tộc xưng bá hồng hoang thế giới nhiều năm, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Các thần đưa ra lễ vật nhất định bất phàm. Lúc này Phong Tử Thần mới có rảnh dò xét trong tay 12 tổ vu đưa tới lễ vật. Nếu bàn về giàu có, trong hồng hoang, Hồng Quân đạo tổ là làm không thẹn đệ nhất, mà thứ hai, ngay tại vu yêu hai tộc ở giữa. Hồng hoang thế giới, tạo hóa vô tận, đản sinh thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Nói vu tộc nghèo sợ là cũng không ai tin. Ồ, là tiên thiên đạo ngọc, vu tộc quả nhiên là giàu có. Chỉ là một cái hộp quà, vậy mà dùng nguyên một khối tiên thiên đạo ngọc đến chế tạo. Thật sự là xa xỉ a. Tiên thiên đạo ngọc, nhiễm tiên thiên đạo vận mà hình thành đặc thù ngọc thạch. Ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền diệu, có thể giúp người cảm ngộ thiên địa, cũng có thể lạc ấn giữa thiên địa đạo vận, càng là có thể luyện chế thành hậu thiên chí bảo. Vật này giá trị, đã không thể so tiên thiên pháp bảo thấp. Thậm chí có thể nói là không dưới tiên thiên linh bảo. Nó chân quý trình độ, có thể nghĩ, Phong Tử Thần trên tay cái này hộp ngọc, chính là một khối lớn tiên thiên đạo ngọc rèn luyện mà thành. Hoàn toàn có thể luyện thành một kiện không sai hậu thiên chí bảo. Nếu là đặt ở hỗn độn châu bên trong uẩn dưỡng cái mấy hội nguyên, nói không chừng có thể hóa thành tiên thiên linh bảo. Nhưng chính là như vậy bảo vật, bị xem như chứa đựng đồ vật, ở trong đó bảo vật, nhất định càng thêm chân quý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.